Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Chỉ là phàm nhân cũng muốn công bình. 8 đại võ đạo vương tộc tại thế mấy trăm năm, như huyền ở không trung thần minh đồng dạng, cao cao tại thượng, nhìn xuống trên thế gian hết thảy. Có thần bảng chí tôn chấn giữ chí tôn vương tộc, đủ có thể làm nhất quốc chi lực. Nhưng dù vậy, đối với trong thế tục đứng đầu nhất mấy cái kia cao tầng, vẫn là mang trong lòng mang theo một tia kính ý. Cái kia cho mặt mũi, vẫn là sẽ cho, nhưng võ đạo vương tộc thì lại khác. Tự bước vào thời đại này lên, kết thúc phong hoàng triều thay, liền không còn có phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật có thể trấn áp bọn họ. Bọn họ khoan dung là đối với sở hữu nhân. Lên phía bắc có tòa cổ đô, chính là hiện nay thời đại này, tại ước vạn bình thường dân chúng trong suy nghĩ, không phải những cái kia sớm đã hiu quạnh phong hoàng đô thành có thể đánh đồng, là một tòa danh phó kỳ thực đương thế đế đô. Giai cấp khác biệt, tiếp xúc thế giới liền có nhỏ có lớn, tán đồng cũng liền khác biệt. Ai có thể để chí tôn vương tộc quỳ xuống đất cung bái, vậy khẳng định thuộc về 8 đại võ đạo vương tộc. Nhưng ai có thể để võ đạo vương tộc an phận thủ thường, chỉ có một cái, đã từng trấn áp một thời đại cường giả phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật. Mà tại vô số trong mắt người bình thường, bọn họ chí cao vô thượng, chính là bây giờ ở tại tử cấm trong các, mấy vị kia cả đời đều tại vì nước vì dân, mất ăn mất ngủ lão nhân. Nội bộ, tòa nào đó từ phía bị nước bao quanh đình trong nội viện, mấy người mặc mộc mạc áo sơ mi, dưới lòng bàn chân cũng chỉ là một đôi giày vải, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lão nhân, chính uống trà nói chuyện với nhau. Lão Lục a, gần đây thân thể kiểu gì? Ta nhìn ngươi khí sắc này cũng không quá tốt. Ngươi cũng đừng trước chúng ta một bước, thì vừa nhấc chân đi. Vương quốc chủ, uống ngươi trà đi, ta rất tốt. Ai, chúng ta cái này 5 cái lão gia hỏa, cũng không biết còn có bao nhiêu năm tháng có thể sống. Rất khó tưởng tượng, mấy cái này khuôn mặt thương lão, trên thân mặc quần áo, cùng nông thôn những cái kia tân tân khổ khổ làm ruộng nông dân không có gì khác nhau lão nhân, lại là bây giờ thế tục đứng đầu nhất nắm quyền già. Vung tay lên, liền có 100 vạn hùng binh đến gặp nhau. Một tờ nói, tức là phương Bắc tất cả đế đô vương tộc, giang nam rất nhiều thế gia đại tộc, đều muốn cho thứ ba phân chút tình mọn. Lão vương a, nghe nói lão thiên sư lại đột nhiên muốn phong sơn 3 tháng có đúng không? Ngồi tại phía tây cái kia giữ lấy tiểu bạch cần chống quải trượng lão nhân, đột nhiên bất thình lình mở miệng hỏi. Người hỏi thăm rõ ràng sao lần này là nguyên nhân gì, mấy người cũng không khỏi nhìn về phía vị kia gọi vương quốc chủ, mang theo kính lão lão nhân. Tự kết thúc phong hoàng thời đại, không có phong hoàng nhân vật đứng ra trấn áp 8 đại võ đạo vương tộc. Không qua, còn tốt Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ nguyện ý đứng tại bọn họ bên này, bằng không bây giờ thế tục thật không biết hội loạn thành cái dạng gì. Có thể Thiên Sư Phủ lần này đột nhiên phong sơn, cùng phía trước mấy lần tình huống lại là rất khác biệt, không có dấu hiệu nào, lại một phong thì phong 3 tháng. Ta hỏi qua, nhưng lão thiên sư kháng cự không trả lời, hắn môn hạ đệ tử cũng là hoàn toàn không biết, làm ngành đặc biệt hùng binh tổ tối cao người phụ trách. Vương quốc trụ so tại chỗ bất luận một vị nào đều muốn biết vì cái gì. Được rồi, có cái gì tốt nghĩ, ta cũng không tin lão thiên sư không có ở đây 3 tháng này. Cái kia 8 đại võ đạo vương tộc thật dám không an phận thủ thường. Vị kia lúc trước bị mấy ông lão trêu chọc thân thể rất là hư nhược Lục Ân Cần đập bàn đứng dậy, ngữ khí mang theo một tia giận phẫn nói, cùng lắm thì ta chỉ huy 1 triệu, cùng cái kia 8 cái ký sinh trùng. Liều mạng, nghe vậy, tại chỗ còn lại mấy ông lão, cũng không khỏi trầm mặc. Luận tuổi tác, Lục Cẩn muốn so với bọn hắn đều phải lớn hơn 10 tuổi. Xuất sinh quân doanh, mặc dù hiện tại cao tuổi thể suy, chịu không nổi lúc tuổi còn trẻ, nhưng cái này tính tình nóng nảy, lại là một chút cũng không có thay đổi. Ngược lại trưởng thành theo tuổi tác, càng lúc càng lớn, nhất là đi qua sự kiện kia, cho dù qua mấy chục năm, nhưng là giống như là một cái vĩnh viễn nhổ không được gai. Một mực đâm vào cái kia, mỗi lần nhớ tới, trong lòng bọn họ thì rất cảm giác khó chịu, phẫn nộ, bất lực, bi thương. Lão Lục, không muốn đề, chẳng lẽ người quên hạ lão trước khi lâm chung, Trúc nắm lời của chúng ta sao, chống quải trượng cái vị kia dâu bạc trắng lão nhân. Thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm nói, không muốn đối địch với bọn hắn, chúng ta là đấu không lại họ. Dương Kỳ Sơn, ta thì phiền các ngươi những thứ này văn nhân, sợ cái gì? Lục Cẩn lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói kìm nén một đám lửa, lại lần nữa ngồi xuống, cắn răng tức giận nói, cái kia 8 cái hấp huyết quỷ chưa trừ diệt, như thế nào cảm thấy an ủi hạ lão ở trên trời chi gần? Như thế nào để hoa hạ trở lại thế giới chi đỉnh? Cái này 2-300 năm, 8 đại võ đạo vương tộc việc xấu, quả thực có thể nói là nhiều vô số kể. Ỷ vào vũ lực, sau lưng điều khiển toàn bộ thế tục, cố ý đùa bỡn người bình thường vất vả cần cù lao động. Rõ ràng đối với bọn hắn tới nói, tiền tài, cái từ này, căn bản đã không trọng yếu nữa. Bất kỳ một cái nào võ đạo vương tộc, có tài phú, có thể bù đắp được 10 cái siêu cường quốc hố. Không sai, đã là như thế, vẫn như cũ hàng năm muốn chia cắt 2/3. Nếu không phải có thiên sư phủ tại, chỉ sợ đều muốn toàn bộ lấy đi. Từng có một vị mặc dù tại cao vị, lại thời thời khắc khắc, đem bình thường dân chúng để ở trong lòng vị thứ nhất. Liền trên thân mặc quần áo, đều mang các loại may may vá vá, cả đời đều liêm khiết thanh bạch, không có con cái, ăn cơm rau dưa lão nhân, vẻn vẹn vì cầm lại thuộc về vô số người bình thường một cái công bình. Không sợ sinh tử, chỉ huy 200.000, thẳng xuống dưới Giang Nam, lại sau cùng rơi vào một cái hạ vị kết thúc, trước khi lâm chung. Càng còn muốn bị mấy cái võ đạo vương tộc vẻn vẹn 8-9 tuổi hài đồng tùy ý làm nhục, chào phúng, các ngươi những thứ này thế tục phàm nhân, không thực sự cho là chúng ta để ý số tiền này đi, chúng ta chỉ bất quá thì ưa thích xem các ngươi nguyên một đám giống như con khỉ, vò đầu bứt tai, trên nhảy dưới tránh, lại bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đáng thương bộ dáng. Lớn như vậy tử cấm các, lờ mờ còn có thể nhớ đến, một vị người mặc miếng và áo tơ trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương lão nhân, lấy một bộ gầy yếu bình thường thân thể, muốn vì vô số người bình thường chống lên một mảnh bầu trời. Hướng về những cái kia mặc lấy lộng lấy cẩm phục võ đạo vương tộc cao tầng. Dựa vào lý lẽ biện luận, cao vút ngôn ngữ, một bầu nhiệt huyết. Nhưng đổi lấy vẫn như cũ là một câu lại một câu. Vô tình giễu cợt, miệt thị, khinh thường, chỉ là phàm nhân, cũng muốn công bình, lão già kia. Các ngươi những phàm nhân này, có thể may mắn được chúng ta dẫm, bị chúng ta tùy ý đùa bỡn, càng cần phải cảm thấy cao hứng. Quang vinh mới đúng, cứ việc đi qua đã đem gần 90 năm, nhưng trước kia một lời một cảnh. Mỗi lần nhớ lại lúc, Lục Cẩn, Vương Quốc Chủ, Dương Kỳ Sơn các loại 5 vị bây giờ thế tục người đứng thứ nhất. Vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ, khắp khuôn mặt là bi thương, hốc mắt ngăn không được ẩm ướt, dường như tựa hồ thì phát sinh ở hôm qua. Không muốn vì ta khổ sở, cũng không muốn lại nghĩ đến phá vỡ võ đạo vương tộc. Sự thật chứng minh, ta sai rồi. Ta sai rồi, yên tĩnh phòng bệnh, theo một vị hết ngày dài lại đêm thâu, cả đời đều tải vì dân mà cực khổ lão nhân. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất. Ngày nào đó, toàn bộ thế tục đều lâm vào to lớn bi thương bên trong. Có thể tất cả mọi người không biết chân tướng là cái gì, chỉ có Lục Cẩn bọn người vĩnh viễn cái kia trong thanh âm mang theo vô cùng phẫn nộ chất vấn: phàm nhân thì nhất định bị võ đạo vương tộc đùa bỡn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh